Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, thật làm cho nữ nhân ngu ngốc kia nói đúng. Vì không khiến người ta có phát giác, Diệp Khuynh Thiên bố trí một cái tiểu trận pháp, ngăn cách thiên địa, minh đạo cấm thuật bên trong bí thuật sử dụng, khiến khu vực này thế giới ngừng vận chuyển. Vô luận là thời gian vẫn là không gian, hoa thiên tiêu cũng như này trong khu vực vật khác chất một dạng. Diệp Khuynh Thiên một đôi tròng mắt sắc bén như đao kiếm, rơi vào hoa thiên tiêu thân bên trên, liền, hoa thiên tiêu trên người bí mật toàn bộ bại lộ tại Diệp Khuynh Thiên trước mắt. Hả, thật đúng là nhường nữ nhân ngu ngốc kia nói đúng, ác ma trùng sinh, đừng để ta biết là ai động tay chân. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, thu lại thuật pháp, hết thảy lại khôi phục như người bình thường. Hả, ta vừa rồi thế nào? Hoa Thiên Tiêu kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Diệp Khuynh Thiên cười nói, há, không có gì, mà giờ khắc này, tại Mỹ nước phần lưng một chỗ liên miên bất tuyệt trong núi hoang, lại có một cái to lớn căn cứ. Ở căn cứ một gian to lớn trong phòng thí nghiệm, trang bị tân tiến nhất công nghệ cao dụng cụ, chung quanh càng là che kín màn hình. Trong phòng thí nghiệm có mấy người, người cầm đầu thân thể gầy yếu bao bọc tại trường bào màu đen bên trong, liền mặt đều không nhìn thấy, trên người hắn có như không khói đen quanh quẩn. Một cỗ kinh khủng tà lực đang vang vọng đánh thẳng vào. Hả? Ta cảm giác vừa rồi làm sao có người nhìn chúng ta liếc mắt. Trường bào người phát ra khàn khàn âm thanh khủng bố. Loại thanh âm này tựa như móng tay xẹt qua pha lê một dạng, nhường người tê cả da đầu. A, hắc ám ma thần đại nhân. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Đúng, trong căn cứ làm sao có thể có người ngoài xông vào? Những người khác kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bao bọc tại trong trường bào hắc ám ma thần tựa hồ nhìn về phía phương xa. Chậm rãi nói, không, hắn là theo sâu trong hư không xem. Bất quá phải là của ta ảo giác. Tại sao có thể có người mang cho ta như vậy ảo giác? Trừ phi hắn là thần linh. Lập tức, hắn thoại phong nhất chuyển nói. Ta nghe nói người hoa vòng tròn bên trong ra một cái siêu cấp cường giả. Từ hắn chủ đạo, thành lập đường tông, muốn nhất thống Bắc Mỹ các lớn phố người hoa thế lực. Các ngươi đi điều tra thực lực của hắn như thế nào? Nếu như vẫn được có khả năng mời chào. Hiểu rõ, hắc ám ma thần đại nhân. Ngoặc kép, hai ngày về sau, Hoa Thiên Tiêu trở về New York, bởi vì đường tông xua quân đi vào, Hoa Thiên Tiêu nhất định cần trở về. Không chỉ có như thế, nàng ba vị cùng phòng cũng đi theo trở về. Diệp Khuynh Thiên sau khi biết, cũng chạy tới New York. New York ngoại ô một chỗ to lớn nông trường, Hoa Thanh Long đem đàm phán địa điểm lựa chọn tại đây bên trong. Nếu như tại phố người hoa động thủ, khẳng định sẽ làm bị thương vô tội. Nói không chừng còn sẽ khiến mặt khác ảnh hưởng không tốt. Lúc này, hoa gia có thể tập kết thế lực đều tập kết đến. Cao thủ nhiều như mây. Hoa Thanh Long uống vào nhỏ trà, thần thái tự nhiên. Long gia, nghe nói hôm nay Cố Thanh Vinh con rể Thông gia gặp nhau trước khi. An Quốc Hưng ở bên nhỏ giọng nói. Hắn tới lại như thế nào? Hoa Thanh Long chẳng thèm ngó tới. Long gia thế nhưng là chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Cố Thanh Vinh huyền bí con rể một chiêu liền đánh bại Khương Minh chúng. An Hoa nói ra, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nghe vậy, Hoa Thanh Long kém chút nhảy dựng lên. Cái gì? Khương Minh chúng đều bị hắn một chiêu đánh bại. Cố Thanh Vinh con rể khủng bố như vậy. Đúng vậy a, cho nên ta hiện tại hết sức lo lắng. Nếu không chúng ta gia nhập đường tông a, dù sao trăm lợi mà không có một hại. An Quốc Hưng không khỏi đề nghị. Hoa Thanh Long lắc đầu. Không được, ta Hoa gia tự do đã quen. há có thể nghe người ta phá dỡ, mà lại ta nghe nói Cố gia dã tâm quá lớn. Long gia, tiểu thư trở về, người hầu nói, lập tức, Hoa Thanh Long đám người toàn diện ra đi nghênh đón. Hoa Hoàng Triển cùng Ninh Ngọc Tâm, cũng chính là phụ thân của Hoa Thiên Tiêu cùng mẫu thân kích động nhất. Hoa Thiên Tiêu cùng ba vị bạn cùng phòng đồng thời trở về. Nhưng còn có những người khác, Nhạc Tuệ Quân một cái thúc thúc là Đường Uôn ông trùm tài chính. Tại Mỹ nước xem như có sức ảnh hưởng. Tây bản sớm phi ca ca Tây hôm nay mây tại Mỹ nước ủng có thế lực rất lớn. Tại Bắc Mỹ người Nhật Bản vòng tròn bên trong số 1 số 2. Trần Minh Quân một người tỷ tỷ là xí nghiệp lớn tổng thanh tra. Những người này cùng đi đến, vì cho Hoa Thiên Tiêu trợ uy. Ha ha, có thiên tiêu tài, chúng ta sợ cái gì? Hoa Thanh Long cười nói. Sau đó không lâu, trong nông trại tới một cỗ xe sang trọng, là Khương Minh chúng Khương bớt đi. Liền, trong nông trại lửa nóng, dù sao đây chính là tại Bắc Mỹ người Hoa bên trong người mạnh nhất. Nhất không thể trêu cấm kỵ tồn tại. Hắn càng là Hoa Thiên Tiêu trung thành nhất người theo đuổi một trong. Hoa Thanh Long lập tức kích động ra nghênh tiếp. Hoa lão mặc dù ta bị ép gia nhập Đường Tông, nhưng hôm nay ta cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Nếu có xung đột, ta nhất định cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Khương Minh chúng vừa đến liền biểu lộ thái độ. Tốt, rất tốt, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Hoa Thanh Long cười nói. Không chỉ như thế, ta vài bằng hữu nhóm cũng đi theo ta đến đây. Khương Minh chúng ném ra ngoài một cái tin tức. Rất nhanh lại có 20 mấy chiếc xe sang trọng đi vào. Từ trên xe bước xuống từng vị đại nhân vật. Hả, vị này không phải danh xưng đã từng hồng môn đệ nhất quyền quý Tùng Bách sao? Nghe đồn hắn một thân quyền thuật siêu thần. Vị này ta biết. Tây Thục Đường môn chi nhánh Đường Trung Hiếu, ám khí của hắn xuất thần nhập hóa, khủng bố vô song, này một vị danh xưng Bắc Mỹ thế giới dưới đất hắc quyền chàng vô địch cỗ máy giết chóc tát nhĩ. Ngoặc kép, trọn vẹn 20 mấy vị đại nhân vật đều tới, rung động toàn trường, mỗi một vị đại nhân vật tại Mỹ quốc đô có thể có tên tuổi. Càng không ít siêu cấp cường giả, oanh. Đúng vào lúc này, một đạo hùng vĩ khí tức tràn ngập toàn trường. Một người từ phía chân trời xuyên qua đi vào. Hắn một đầu tóc bạc, thân hình cao lớn, có chừng 2 mét, vẻ mặt lạnh lùng, giống như lãnh khốc thiên sứ. Trên người hắn mơ hồ có gió lốc chợt hiện, giống như chỉ cần hắn hơi dùng sức, là có thể đem toàn bộ nông trường lật tung một dạng. Này giống như là quốc tế chiến thần bảng xếp hạng thứ 13 Bạc Thiên Sứ. Thật là hắn a, nghe nói trước kia Bạc Thiên Sứ sức một mình diệt đi một cái tiểu quốc. Hắn vậy mà cũng tới. Khương ít thế nhưng là hao tốn đại công phu. Ngoặc kép, toàn trường sôi trào, mỗi một người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Bạc Thiên Sứ. Nghe đồn cái tên này thu hoạch được Đọa Lạc Thiên Sứ bộ phận truyền thừa. Có được một phần ngàn huyết mạch. Khương Minh chúng cười cười. Hoa lão, người đích thật là ta mời tới. Ban đầu ta muốn mời tới thứ 11 Thiết Phong Chiến Thần cùng thứ 12 Cuồng Thú. Không biết cùng Viễn Cổ. Hai người vậy mà biến mất. Căn bản không liên lạc được. Hoa Thanh Long cười đến không ngậm miệng được. Ha ha. Hiện tại hai đại quốc tế chiến thần bảng cường giả đều tại. Tăng thêm nhiều cao thủ như vậy, Đường Tông thì sợ gì? Hắn dùng Hoa Thiên Tiêu làm kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng duy nhất một lần tới hai cái mạnh hơn Hoa Thiên Tiêu. Hắn có thể không xúc động sao? Nhưng mà cường giả đến vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nước Nga chiến phủ xã đại thiêu lớn Cát Vâng Tư Cơ cũng tới. Hắn cũng là Hoa Thiên Tiêu tiểu thư trung thực người theo đuổi. Nghe xong chiến phủ xã thiếu gia đi vào, mọi người tại đây dồn dập biến sắc. Muốn nói tên tuổi, chiến phủ xã thế nhưng là tại thế giới sắp xếp bên trên danh hiệu. Như trước kia tung hoành hải ngoại hồng môn một cấp bậc.